Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1027. Góc truyện audio.com. Chương 1027. Ai bảo cô bưng canh cho tôi nhiều chuyện. Mặc dù nói vậy nhưng Quất Chỉ Thần không đẩy bát canh ra, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào đầy trông mong, nhìn xem bát đây hay ít hơn bát của Vu Ba. Sau khi thấy bát của mình nhiều hơn bát của Vu Ba một chút, trong lòng Quất Chỉ Thần mới cảm thấy dễ chịu hơn. Hàn Minh Thư cũng không để ý, cười cười rồi quay trở lại vị trí của mình. Tống An ngược lại không vui, nói thẳng với Quất Chỉ Thần. Ông già, nếu như anh có chỗ nào không thoải mái thì ông cứ đi thẳng về phòng lớn bên trong đi, để người hầu giúp ông bưng canh, ông đừng ở đây ghét bỏ người khác. Bị Tống An nói như thế, trong nháy mắt Quất Chỉ Thần yên tĩnh lại, không nói lại bà. Tống An nói đến sảng khoái, tự mình múc một ngụm canh uống. Bộ dạng kinh ngạc của ba mình làm cho bà vô cùng thoải mái. Tống An chuẩn bị lẩu, thời điểm giữa mùa đông ăn lẩu là thoải mái nhất, đặc biệt là ăn xong lúc cả người đầy mồ hôi, vô cùng ấm áp. Hàn Minh Thư cố tình mở hết cửa sổ ra, có thể bay mùi mà lại an toàn. Nguyên liệu đều được chuẩn bị xong, muốn ăn gì đều có thể tự mình nhúng, mà đây lại là lẩu uyên ương, ăn cay hay không cay đều có thể ăn được. Tiểu Nhan phát hiện ta có nấm kim châm và khoai tây mình thích ăn, trong nháy mắt vui không chịu được, múc một đống cho vào bên vị cay, lúc vớt lên cả nấm kim châm và khoai tây đều bị nhuộm đỏ rừng rực, ai nhìn thấy cũng có cảm giác đặc biệt thèm. Đồ ăn còn nóng như Tiểu Nhan vội vàng, vừa thôi khoai tây vừa ăn. Quất Chỉ Thần nhìn Tiểu Nhan như thế này cũng không biết nói gì cho phải, tướng ăn không đẹp một chút nào, đây là dáng ăn của con gái sao? Ngay lúc Quất Chỉ Thần chuẩn bị nói Tiểu Nhan gì đó thì thấy con gái Tống An của mình từ nồi lẩu cay múc ra một đống đồ ăn, bắt đầu ăn, sau đó dáng vẻ cũng giống như Tiểu Nhan, vừa thổi vừa nhét từng miếng vào miệng. Tống An còn cảm thấy hương vị không đủ, chấm thêm rất nhiều tương ớt rồi nhét một đũa lớn vào trong miệng. Quất Chỉ Thần, không ngờ con gái nhiều năm không gặp, vậy mà đã biến thành bộ dạng này. Quất Chỉ Thần rất thất vọng, nhìn Hàn Minh Thư mới phát hiện ra cô không ăn từng miếng to như Tiểu Nhan và Tống An, biểu cảm cô an tĩnh cầm muôi lỗ múc hải sản từ trong nồi ra. Sau đó cô lại cho thịt bò vào, rồi vớt ra bỏ lên đĩa, lại chấm thêm một ít tương, đứng dậy đi đến bên cạnh Quất Chỉ Thần. Ông ngoại, Quất Chỉ Thần có chút không ngờ được, không ngờ Hàn Minh Thư vậy mà không lo cho mình ăn, còn nhúng thịt bò cho ông. Mặc dù không mong cô sẽ chăm sóc mình nên trong lòng Quất Chỉ Thần rất bất ngờ, nhưng bệnh của ông lão vẫn là sĩ diện đến chết. Sao lại nóng như thế? Thịt bò chín tới như thế làm sao ăn được? Hàn Minh Thư cúi đầu nhìn thịt bò mình nhúng một chút. Cô nhúng thịt bò thật sự không hề bị quá tay, độ mềm vô cùng vừa vặn, mà thịt là thực phẩm dựa theo cảm giác để nấu, nếu như không đun sôi kỹ, thì rất dễ ăn phải ký sinh trùng còn trong thịt. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Thư cười khẽ nói. Ông ngoại, lần đầu tiên cháu nhúng thịt bò chưa thuần thục lắm, ông chịu khó ăn một chút thôi, chút nữa cháu nhúng thêm thịt dê cho ông thử một chút. Nói xong, Hàn Minh Thư đặt chiếc đĩa xuống trước mặt ông Quất Chỉ Thần rồi quay lưng bước đi. Ông Quất Chỉ Thần nhìn đĩa thịt bò nóng hổi trước mặt rồi lại nhìn bóng lưng của Hàn Minh Thư, hậm hực. Đừng có tưởng là đặt đây thì tôi sẽ ăn nhé. Góc truyện audio.com. Vu Ba ngồi kế bên uống nửa bát canh, con sâu ham ăn trong bụng đã bị đánh thức, nghe ông Quất Chỉ Thần nói câu này xong, bèn hỏi. Thưa ông, nếu ông chê thịt bò dai quá thì để cho tôi đi, răng tôi khá là chắc. Nghe thấy vậy ông Quất Chỉ Thần tức tối. Anh nói sao, ý anh là răng tôi yếu à? Vu Ba gãi mũi cười xòa. Thì nghe ông nói là thịt dai quá còn gì, cho nên. Có lẽ là bị khích bác nên ông Quất Chỉ Thần cầm đũa gắp ngay một miếng nhúng qua nước chấm rồi bỏ vào miệng, hương vị ngon tuyệt vời, vị của nước chấm cũng rất đặc biệt khác hẳn với bình thường ông vẫn ăn. Ông Quất Chỉ Thần không nhịn được hỏi, đây là nước chấm gì thế? Tống An trả lời, thôi đừng hỏi, ông không mua được đâu. Vu Ba, sao lại thế? Tiểu Nhan cười bẽn lẽn, nước chấm này cháu vừa mới pha, ông thích nước chấm này à, vậy lát nữa cháu làm một ít để ông mang về nhé. Nghe vậy ông Quất Chỉ Thần tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ cô gái trẻ tuổi này lại pha được món nước chấm như thế. Cách chương.